Rể quý trời cho, chương 1071, Trảm Tiên Minh. Góc truyện audio.com. Lời nói trước khi chết của Tần Trường Sinh khiến cho Lâm Thanh Diện có rất nhiều cảm xúc trong lòng. Tuy ông ta nói rằng muốn liên minh với anh để đối phó với người đến từ Thương Nguyên Giới chỉ là lời dụ dỗ. Nhưng thực tế Thương Nguyên Giới sớm muộn gì cũng sẽ tiến hành xâm lược. Đến lúc đó, cho dù thực lực của Lâm Thanh Diện đã đạt tới cấp độ mạnh hơn, thì nghĩ lại, với khả năng của một mình anh đối phó với những cường giả của cả một thế giới khác, rõ ràng không khác gì đang nằm mơ. Giờ phát hiện những viên đơn dược của Tần Trường Sinh được ông dự định dùng để đào tạo những cường giả. Lúc này trong đầu anh mới nảy ra ý định thành lập một tổ chức. Nhóm người Vương Kiếm đều là thiên tài luyện võ được Tần Trường Sinh tỉ mỉ tuyển chọn khi ông dạo chơi khắp nơi. Tư chất của bọn họ đương nhiên không có gì phải bàn luận. Nếu như phối hợp thêm những viên đơn dược hoàn mỹ này, tin chắc trong thời gian ngắn có thể đào tạo ra được đội ngũ 30 người siêu mạnh. Đến lúc đó bọn họ bèn có thể đại diện của trái đất về phương diện vũ lực. Đến khi người ở Thương Nguyên Giới xâm lược thêm lần nữa thì trái đất cũng không phải không có chuẩn bị đề phòng. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn tính đem huyền công truyền thụ cho bọn Vương Kiếm. Vì nếu chỉ dựa vào những viên đơn dược này, e là thực lực của họ có thể sẽ tăng lên chút. Nhưng nếu như muốn đối kháng với thế lực cường giả ở Thương Nguyên Giới thì hiển nhiên vẫn chưa đủ. Còn huyền công lại có thể bù đắp vào sự chênh lệch thực lực của họ khi so với những cường giả ở Thương Nguyên Giới. Thông qua cuộc đụng độ với người đến từ Thương Nguyên Giới mà lần trước Lâm Thanh Diện gặp, anh biết được huyền công được coi là cơ mật tối cao ở Thương Nguyên Giới. Người biết môn công pháp này chỉ có số ít chứ đừng nói chi phổ biến rộng khắp cho toàn dân tu luyện. Sức mạnh to lớn của huyền kình phối hợp với thiên phú của bọn Vương Kiếm, cộng thêm những viên đơn dược hoàn mỹ này, dự tính không bao lâu, thực lực của bọn họ sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nếu thời gian cho phép thì việc muốn đào tạo thêm vài cường giả thần cảnh cũng không phải là vấn đề khó. Thành lập tổ chức, người của Vương Kiếm hơi bất ngờ. Rõ ràng người đó không ngờ Lâm Thanh Diện lại có thể nghĩ ra ý định này. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, nói: hiện giờ cả thế giới đang âm thầm biến động, tin chắc sẽ không bao lâu sẽ xuất hiện thêm một trận biến động. Nếu chúng là chúng ta sẽ nằm dưới chân của những người ở Thương Nguyên Giới. Lâm Thanh Diện, rốt cuộc thì đến chỗ này vài lần, nhưng vẫn không sao hiểu được. Bạch Chỉ đứng kế bên lên tiếng hỏi. Lúc này, Lâm Thanh Diện bèn kể cho mọi người nghe thông tin của Thương Nguyên Giới và lai lịch thực tế của Tần Trường Sinh. Chuyện đến nước này thì những cơ mật của chúng thần điện, anh sẽ phải nói ra. Sau đó, anh còn nhắc lại chuyện người từ Thương Nguyên Giới xâm lược lần trước. Nhằm để cho sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói xong, bất giác ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không thể tưởng tượng được trên thế giới này lại còn những bí mật như vậy. Có vẻ như kiến thức của chúng ta vẫn còn quá nông cạn. Vương Kiếm lẩm bẩm, điều kiện tu luyện ở Thương Nguyên Giới tốt hơn trái đất rất nhiều. Số lượng cường giả và thực lực đỉnh cao của họ cơ bản không phải sự Thương Nguyên Giới xâm lược với quy mô lớn. Lúc đó trái đất chỉ có kết cục thảm mà thôi. Cũng may kỹ thuật truyền tin cũng không dễ dàng để thiết lập. Cho dù bọn họ muốn tạo ra kỹ thuật truyền tin an toàn và chắc chắn hơn thì cường giả đỉnh cao của Thương Nguyên Giới cũng không cách nào đến đây. Được, vậy nên chúng ta không phải là không có cơ hội. Giờ sư phụ có thể nói là thiên tài đỉnh cao nhất ở thế giới này rồi. Nếu giờ mọi người cứ thế giải tán đi, đó sẽ là một điều rất đáng tiếc. Vì vậy nên tôi mới có ý định thành lập tổ chức. Dựa vào những viên đơn dược này để giúp mọi người nâng cao thực lực. Chỉ có như vậy, khi người của Thương Nguyên Giới đến xâm lược, chúng ta mới đủ mạnh để chống lại. Xong đều gật đầu đồng ý, em đồng ý thành lập tổ chức này. Giang Tiểu Nhu giơ cao cánh tay nhỏ bé của mình và lớn tiếng nói. Cho dù sư phụ là người xấu, nhưng tình cảm giữa sư huynh đệ tỉ muội của chúng ta là thật. Em không muốn chúng ta giải tán như vậy, vậy nên em ủng hộ Lâm Thanh Diện. Bạch Chỉ cũng bước lên một bước và nói, nếu thật sự có thành chuyện như vậy đương nhiên không thể thiếu anh được. Mấy năm nay anh đã quen với việc ở cùng mọi người. Nếu thật sự giải tán, anh lại không biết phải làm gì, vậy chi bằng tất cả chúng ta vì mục tiêu chung mà phấn đấu. Sau khi ba người họ thể hiện thái độ của mình, những người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng nêu ra ý kiến. Cuối cùng, 30 đệ tử, không một ai có ý định rời đi. Nếu như vậy, tổ chức này của chúng ta coi như đã thành lập. Lát nữa tôi sẽ phân phát những đơn dược đó môn công pháp cấp đỉnh. Còn chuyện sau này mọi người sẽ phát triển như thế nào thì đó Diện vui mừng cười nói. Nếu chúng ta đã thành lập tổ chức rồi, vậy thì đặt tên cho tổ chức của chúng ta đi. Ngoài ra Lâm Thanh Diện sẽ làm lão đại lãnh đạo chúng ta. Chắc mọi người không có ý kiến gì khác chứ? Giang Tiểu Nhu hưng phấn lên tiếng. Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến khác. Lâm Thanh Diện có chút ngại. Tuy anh đã đoán được kết quả này cho Vương Kiếm lại bày tỏ vị trí người lãnh đạo phải lấy thực lực để quyết định. Vì vậy nên cơ bản là Lâm Thanh Diện không thoái thác được. Cuối cùng anh đành chấp nhận, còn về tên của tổ chức thì anh đã nghĩ ra được rồi. Nghe đồn ở thương nguyên giới những cường giả mạnh tựa như thần tiên thường hay hoành hành khắp nơi. Nếu đã như vậy thì tổ chức của họ Thanh Diện có một cây kiếm chảm tiên. Ý nghĩ cốt lõi của việc thành lập tổ chức này chính là tiêu diệt những yêu quỷ xa thân. Yêu ma quỷ quái, của thương nguyên giới, mọi người không ý kiến gì với tên tổ chức là Trảm Tiên Minh. Cuối cùng thì Trảm Tiên Minh chính thức thành lập, một tổ chức siêu mạnh của trái đất bắt đầu sinh ra. Sau khi tên tổ chức được xác định, Lâm Thanh Tần Vương ra, khi ra đến chỗ lối ra vào. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn vào bên trong lần nữa. Cho đến giây phút này, ân oán giữa họ với Tần Trường Sinh, Lục Diên Thọ coi như kết thúc tại đây. Sau này sẽ lật sang một trang mới. Sau khi rời khỏi mộ Tần Vương, Lâm Thanh Diện chia số đơn dược đó ra, công bằng chia cho mỗi người. Bản thân anh cũng giữ một phần, sau kiếm và mọi người. Đồng thời dặn dò mọi người kỹ càng bộ công pháp này tuyệt đối không được phép để thất lạc ra ngoài. Càng không được nhắc đến trước mặt người của thương nguyên giới. Nếu không thì sẽ mang đến tai ương, vì không xác định được người của thương nguyên giới khi nào sẽ đến. Nên Lâm Thanh Diện muốn mọi người nắm bắt thời gian tập luyện. Tranh thủ nâng cao thực lực của tốt nhất cho luyện tập. Nên mọi người không cần thiết phải đi chỗ khác. Về phần mình, Lâm Thanh Diện dự tính về kinh đô một chuyến trước, không biết vì sao mà anh cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thêm vào những lời Tần Trường Sinh nói trước khi chết, khiến cho anh muốn nhanh chóng biết được tình hình hiện tại của Hứa Bích Hoài. Cách chương